Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, chương 1298, tiệc rượu. Có thể công chúa đối với mấy cái này tuyệt không dám hứng thú. Làm cho Rat lúng túng không thôi. Một cái tiếp theo một cái thân thế hiển hách người trẻ tuổi vây đến xa xa công chúa bên người. Không ngừng cho nàng tặng quà, cực điểm nịnh nọt, có thể xa là công chúa không chỉ có không tiếp thụ, ngược lại càng ngày càng phiền muộn, bọn họ đem nàng vây quá chặt chẽ, hoàn toàn che kín nàng tầm mắt, không để cho nàng có thể tìm kiếm trong lòng bộ dáng. Nữ vương vốn là vô cùng vừa ý Rat khi nàng con rể. Có thể nữ nhi không muốn, nàng cũng không có cách. Đành phải lắc đầu rời đi nơi đây, đi vào đám kia quý phụ bên trong. Nữ vương vừa đi, những người tuổi trẻ kia nhất thời linh hoạt lên, thi triển các loại thủ đoạn, chỉ vì thu được công chúa cười một tiếng, hy vọng thu hoạch được công chúa trái tim. Tô ca ca, nơi này, tìm lâu như vậy, nàng rốt cục trông thấy Tô Dương, nhíu mày lập tức giãn ra. Một bên sôi nổi một bên lớn tiếng gọi, Tô Dương không muốn để cho quá nhiều người chú ý tới mình. Cho nên một mực điệu thấp địa ngốc trong góc, có thể tiểu công chúa một tiếng kêu hô đem tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển di tới. Trước đó nỗ lực toàn bộ uổng phí, choát rồi, cái này còn bảo ta làm sao làm chính sự a? Tô Dương im lặng, nhưng hắn không tiện cự tuyệt tiểu công chúa tâm ý. Đành phải kiên trì đi đến trong đám người. Tiểu công chúa hưng phấn mà gạt mở những cái kia thanh niên quý tộc. Hai tay một cách tự nhiên kéo lên cánh tay hắn. Không có không tránh hiềm nghi. Không nói trước tiểu công chúa thân phận. Vẻn vẹn chỉ là giống tiểu công chúa xinh đẹp như vậy. Bộ dáng liền đã để tất cả nam nhân nóng mắt. Tiểu công chúa mỹ mạo thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Quả thực cũng là hoàn mỹ hóa thân, dùng không mấy năm, khi nàng thời điểm thành niên, tất nhiên sẽ trở thành một tên hại nước hại dân cấp bậc mỹ nhân. Phần này mỹ lệ khiến người ta khó quên, huống chi tiểu công chúa còn có tu luyện thiên phú, ngày khác tất nhiên sẽ thành là một đời cường giả, điều này càng làm cho các đại thế lực ngấp nghé. Cảm thụ lấy một cỗ tiếp lấy một cỗ sát khí buông xuống trên người mình. Tô Dương cười khổ, sờ sờ xa xa công chúa cái đầu nhỏ, thấp giọng nói, cô gái nhỏ, ngươi có thể hại chết ta. Hì hì, ai bảo ngươi để người ta tìm lâu như vậy. Tô ca ca, bọn họ phiền chết, ngươi giúp ta bãi bình bọn họ. Xa xa công chúa hai mắt cười thành hai loan nguyệt răng. Ôm Tô Dương cánh tay tay nhỏ ra sức lung lay, túi bộ ngực tại cánh tay hắn phía trên mài cọ lấy. Để Tô Dương rất là im lặng, những người tuổi trẻ kia gặp Tô Dương như thế thân mật, ôm lấy xa xa công chúa. Hai mắt đều nhanh phun ra lửa, đám người chung quanh cũng là nghị luận ầm ĩ. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua người trẻ tuổi này, cũng không biết là lai lịch gì. Bất quá người trẻ tuổi này nhìn lấy lại khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Thần thái tuy nhiên rất lười nhác, nhưng khuôn mặt tuấn lãng thân hình cao lớn, hoàn toàn phù hợp người quan niệm thẩm mỹ, tăng thêm khóe miệng hết lần này tới lần khác mỉm cười. Vô số quý phụ cho hắn ném đi mị nhãn. Đây là ai a? Làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Không biết. Đoán chừng là công tử nhà nào đó ra đi. Rất có thể. Làm cho công chúa nhìn lên người làm sao có thể là cái đơn giản nhân vật. Như là công chúa nhìn lên bọn này quý tộc người trẻ tuổi bên trong bất kỳ một cái nào. Người khác đều không có ý kiến. Có thể đẹp như tiên nữ sàn sạt công chúa bị một ngoại nhân ngắt lấy. Bọn họ thì tiếp nhận không? Ngươi là ai? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Là ai mời ngươi đến? Mét trước hết nhịn không được, ngữ khí bất thiện chất vấn Tô Dương. Là ta mời Tô ca ca đến, ngươi muốn thế nào? Sàn sạt công chúa gặp Mét đối với mình Tô ca ca không tốt, rất là tức giận, tiểu thân thể nhỏ bé còn bảo hộ ở Tô Dương trước người. Cái này, Mét lời nói cứng lại, tranh thủ thời gian ngậm lại miệng. Nếu là công chúa điện hạ mời đến khách nhân, cái kia mình nếu là đem đuổi đi, chẳng phải là quá không nể mặt công chúa. Công chúa, cái này người không phải ta Anh Liên bang người, là không thể tham gia nơi này vũ hội. Rat nhìn Tô Dương liếc một chút, nói năng có khí phách địa nói với công chúa một câu. Hắn đi lên chiến trường, giết qua yêu thú, trên thân vẫn là có mấy phần khí thế. Xa xa công chúa lạnh hừ một tiếng. Không phải Anh Liên bang quý tộc xác thực không có thể tham gia loại này vũ hội. Nàng cũng không biết làm sao đáp lại, đành phải chơi xấu nói. Dù sao ta để hắn tham gia là hắn có thể tham gia. Rat không dám thu được công chúa ý tứ, đành phải đem đầu mâu chỉ hướng Tô Dương. Tiểu tử, có gan liền cùng ta quyết đấu. Công chúa không phải ngươi cái này kẻ ngoại lai có thể nhúng chàm. Trước đó đối thoại, Tô Dương một mực không có lên tiếng, chỉ là giống nhìn tiểu sửu một dạng nhìn lấy bọn hắn sắc mặt. Bây giờ nghe cái này cái gọi là nguyên soái chi tử muốn cùng chính mình quyết đấu. Hắn nhịn không được bật cười ra tiếng đến. Ngươi vững tin muốn cùng ta quyết đấu. Làm sao? Không dám sao? Người nào thắng người nào liền có thể được đến công chúa. Rat ngạo nghễ nói. Khó mà làm được. Tô Dương mỉm cười nhìn về phía tiểu công chúa. Ôn nhu nói. Xa xa cũng không phải hàng hóa. Hai người chúng ta có thể không có quyền lực quyết định nàng thuộc về. Tiểu công chúa cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu. Sau đó ôm lấy Tô Dương eo dựa đến trong ngực hắn. So trước đó càng thêm thân mật. Cái này càng làm cho nó người nổi giận. Vậy ngươi muốn thế nào? Rat nhìn lấy hai người tình chàng ý thiếp. Đã phẫn nộ tới cực điểm. Thế nào? Tô Dương nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn. Nói từng chữ từng câu. Ai thua? Người nào? Thì, đi, chết, quan hệ không đến sinh tử quyết đấu căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tô Dương cũng không muốn cùng người khác đi chơi những cái kia con nít danh trò chơi. Muốn chơi thì chơi hung ác một chút, dạng này mới có thể giết gà dọa khỉ. Rat nghe vậy nhíu mày, nam nhân này lại có lòng tin cùng chính mình đổ mệnh. Chỉ sợ cũng không phải là người bình thường. Chính mình đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như đổ mệnh lời nói, chỉ sợ có chút mạo hiểm. Tốt, thì đổ mệnh, chúng ta đi luyện võ trường. Rat cảm thấy mình nếu là không đáp ứng lời nói, sợ rằng sẽ bị người cười đến rụng răng. Về sau đừng nghĩ trước mặt người khác ngẩng đầu lên. Tiểu Tô ca ca, ngươi nhất định muốn thắng nha. Xa xa vì ngươi cố lên. Xa xa công chúa vung vẩy một chút nắm tay nhỏ vì hắn cổ vũ sĩ khí. Tô Dương sờ sờ nàng kiều nộn khuôn mặt, vỗ vỗ nàng vai, mỉm cười cách mở yến hội sảnh. Bên này náo ra như thế đại động tĩnh, những quan viên kia cũng bị hấp dẫn tới. Nghe nói một cái ngoại lai tiểu tử muốn cùng nguyên soái chi tử Rat đổ mệnh. Đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Bọn họ đều đến hào hứng, ào ào theo tới, nguyên bản một cái thật tốt tiệc rượu, bây giờ lại diễn biến thành thời khắc sinh tử quyết đấu. Là hồng nhan họa thủy, vẫn là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, thành đàn quý tộc đem to như vậy diễn võ trường vây nước chảy không lọt. Ánh mắt ào ào tìm đến phía giữa sân hai người, đều suy đoán, nhìn xem ai sẽ đạt được thắng lợi. Tiểu tử kia ai vậy? Dám cùng Rat thiếu tướng quyết đấu. Cái này không muốn chết à? Đúng a. Tiểu tử này thật chán sống. Ta có thể nghe nói Rat tướng quân trên chiến trường thế nhưng là đánh đâu thắng đó. Bách chiến bách thắng a. Nghe nói còn săn giết qua một cái vô cùng lợi hại yêu thú đây. Rat tướng quân là bất bại. Tiểu tử này đoán chừng nhịn không được ba chiêu. Nhìn lấy trên trận hai người, nữ vương bệ hạ nhăn nhăn đẹp mắt mi đầu, môi anh đào khẽ mở, ôn nhu hỏi,